Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, hoàn mỹ phương án, tinh thể, hiện tại xem như thông dụng tiền. Trước mặt chúng ta cái này màu xám hình thoi tinh thể là một cấp zombie trong đầu đào lên. Là một cấp tinh thể, trước mắt mới chỉ còn phát hiện có cấp 2 tinh thể cùng tam cấp tinh thể. Cấp 2 tinh thể là bạch sắc tinh thể, mà tam cấp tinh thể, trước mắt chúng ta chỉ nghe đã từng nói qua, còn không có nhìn thấy qua. Nói như vậy đến, bên ngoài đã có đạt tới tam cấp zombie hả? Là như vậy cái ý tứ a? Kiều Vũ Thần sờ lên cằm hỏi, Từ Hoa gật gật đầu trả lời, ừ, nghe nói là như vậy, chỉ là trước mắt bái kiến đích xác rất ít người. Hơn nữa, cho dù gặp được, có thể còn sống sót người cũng rất ít. Đối mặt tam cấp zombie, cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn mất. Huống hồ, ngang cấp, cho dù võ giả đối mặt tam cấp zombie cũng phải chạy trốn. Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc, zombie tiến hóa sao lợi hại như vậy? Từ Long dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, một cấp zombie thoạt nhìn rất yếu đích. Thế nhưng mà mỗi tiến hóa một cấp, zombie tựu là từng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng thực lực. Theo vùng phía nam đến thương nhân đã từng nói qua, vùng phía nam có hai cái tam cấp võ giả đồng thời săn giết một đầu tam cấp zombie. Cuối cùng nhất lại bị đầu kia tam cấp zombie phản săn giết. Hai người các ngươi đã thức tỉnh sao? Kiều Vũ Thần đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tỷ đệ lưỡng đồng thời đã trầm mặc, sau đó Từ Hoa mới trở lại. Chúng ta không có thức tỉnh, thức tỉnh điều kiện quá hà khắc rồi, hơn nữa tỷ lệ quá thấp. Ừ, ý của ngươi là, đạt tới điều kiện là có thể thức tỉnh. Kiều Vũ Thần nghe ra Từ Hoa trong lời nói ý tứ. Kỳ thật điều kiện là tiếp theo, quan trọng là, tỷ lệ, Từ Hoa chỉ trước mặt một cấp tinh thể. Cái này tự là thức tỉnh điều kiện. Kiều Vũ Thần kinh ngạc đứng lên. Ngươi nói là, zombie tinh thể có thể làm cho người thức tỉnh. Tỷ đệ lưỡng bởi vì đã biết Kiều Vũ Thần không có đi ra ngoài qua bên ngoài, cho nên cũng là đối với hắn phản ứng miễn dịch. Từ Hoa nói tiếp, một cấp tinh thể có thể làm cho người có nhất định được tỷ lệ thức tỉnh. Chỉ có điều cái này tỷ lệ thấp đáng sợ. Bình thường muốn thức tỉnh, tối thiểu được chuẩn bị 100 cái một cấp tinh thể. Nhưng lại không nhất định có thể thức tỉnh thành công. Cho dù một ít đại người sống sót căn cứ cũng không nỡ lấy ra. Bọn hắn bình thường sẽ tìm những cái kia võ thuật thế gia người. Hoặc là quân đội sinh ra người. Bởi vì này những người này có nhất định được trụ cột. Thức tỉnh tỷ lệ sẽ so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Nhưng là như vậy cũng có chỗ hỏng. Những này thức tỉnh người trên cơ bản đều là võ giả. Dị năng giả nhưng lại ít càng thêm ít. Kiều Vũ Thần lại suy tư. Kiều Vũ Thần đầu óc nhưng thật ra là rất linh hoạt. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua. Tự nhiên đối ngoại mặt tin tức hiểu rõ thiếu đi rất nhiều. Cái kia chính là nói bên ngoài dị năng giả cường giả rất ít. Mà võ giả tương đối rất nhiều, đồng cấp dị năng giả cũng không phải võ giả đối thủ. Còn đối với giao đồng cấp zombie, võ giả lại cần dị năng giả hiệp trợ. Nói như vậy, bên ngoài là võ giả đích thiên hạ rồi, mà dị năng giả so với người bình thường thân phận cao, rồi lại không thể không thấp hơn võ giả. Những lời này nói rất quấn khẩu. Chỉ là Từ Hoa tỷ đệ lưỡng hay là bội phục Kiều Vũ Thần phân tích vô cùng đúng. Hiện tại bên ngoài tình thế tự là như thế. Tuy nhiên võ giả đối phó zombie cần dị năng giả hiệp trợ. Nhưng kỳ thật dị năng giả lại vô pháp đứng ở nơi này cái thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên? Tầng cao nhất, Kiều Vũ Thần nói tiếp. Zombie tiến hóa phương thức còn không biết. Nhưng là giác tỉnh giả tiến hóa hẳn là cần zombie tinh thể mới có thể tiến hóa. Cái kia lại là như thế nào tiến hóa đây này? Từ Long đã đối với Kiều Vũ Thần rất bội phục rồi. Đổi vị suy nghĩ, có lẽ Từ Long cũng không thể tiếp nhận những tin tức này. Cho nên Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn nói ra. Từ Long tự nhận lấy lời nói đến. Giác tỉnh giả muốn vào hóa đến cấp 2. Bình thường đều là phục dụng cấp 2 tinh thể. Hai cái cấp 2 tinh thể là có thể tiến hóa đến cấp 2 giác tỉnh giả. Bởi vì hiện tại tam cấp zombie đều so sánh rất thưa thớt. Cho nên tinh thể hối đoái tỷ lệ kém rất lớn. Một cái cấp 2 zombie tinh thể có thể đổi đến 100. Cái một cấp zombie tinh thể. Mà một cái tam cấp zombie tinh thể có thể đổi đến 1 vạn cái một cấp tinh thể. Cái này lại để cho rất nhiều người khắp nơi tìm kiếm tam cấp zombie săn bắn. Như vậy bọn hắn có thể một đêm phất nhanh đi à? Thật sự là người vì tiền mà chết. Chim chết vì mồi a hát. Kiều Vũ Thần tiếp lời nói ra. Từ Long cười hì hì nói. Lời này có lẽ sửa lại. Có lẽ đổi thành người vì tiền mà chết. Cũng vì thực vong. Hiện tại đồ ăn ở bên ngoài thế nhưng mà rất khan hiếm. Ừ, cũng thế. Kiều Vũ Thần đồng ý nói. Từ Hoa cũng nói. Chúng ta nghe nói có chút lớn kiểu căn cứ đã bắt đầu đào tạo gieo trồng lương thực rồi. Chỉ là kết quả như thế nào nhưng không được biết. Đại khái sự tình, Kiều Vũ Thần đã biết. Còn lại không biết cũng không có gì. Trước mắt hắn vẫn không thể đi ra Du Dương Thành. Bởi vì hệ thống hạn chế. Nếu là hắn đi ra ngoài, cái kia chính là chịu chết. Cuối cùng ta muốn hỏi lại các ngươi một sự kiện. Các ngươi biết đạo Du Dương Thành người sống sót đều đi nơi nào sao? Kiều Vũ Thần hỏi cái này vấn đề tự nhiên là có mục đích là. Đến một lần hắn muốn biết người sống sót có phải hay không còn sống. Thứ hai tỷ tỷ của hắn lúc ấy không biết có hay không hồi trở lại Du Dương Thành tìm chính mình. Nếu như trở về rồi, biết đạo người sống sót còn sống, vậy hắn tương lai còn có thể tìm được. Một khi người sống sót toàn bộ tử vong rồi, vậy hắn bao nhiêu lo lắng cho mình tỷ tỷ cũng đã chết hết. Hoặc là biến thành zombie, Du Dương Thành nội người sống sót đều lục tục hướng về Kim An cùng Thủy Diêu rút lui khỏi đi ra. Ngoài, cũng không biết vì cái gì, Kim An cùng Thủy Diêu rất nhiều zombie đều tuôn hướng Du Dương Thành. Cho nên Du Dương Thành người sống sót mới rút lui khỏi đi ra ngoài. Tỷ đệ lưỡng nói đến zombie, tràn vào Du Dương Thành, không khỏi nhìn nhiều Kiều Vũ Thần vài lần, tựa hồ muốn từ Kiều Vũ Thần tại đây đạt được đáp án. Chỉ là Kiều Vũ Thần mình cũng không biết, thì như thế nào có thể bảo hắn biết đám bọn họ. A, đã xong, như thế nào đem cái này sự tình cấp quên mất nữa nha. Từ Long đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, làm sao vậy? Kiều Vũ Thần nghi ngờ hỏi, đồng thời Kiều Vũ Thần chứng kiến Từ Hoa sắc mặt cũng thay đổi. Từ Hoa mở miệng nói ra, chúng ta là bị người đuổi giết mới chạy trốn tới tại đây. Vốn là muốn thông qua Du Dương đến Thủy Diêu đi. Nói đến đây, có chút bất an nhìn một chút Kiều Vũ Thần. Hiện tại những cái kia truy người của chúng ta đã ở Du Dương. Nếu như bọn hắn tìm tới nơi này, chúng ta đều chết tại đây. Kiều Vũ Thần nháy nháy con mắt. Trước khi bên ngoài tiếng nổ mạnh chính là bọn họ làm ra đến. Ừ, đúng vậy. Thần ca, ngươi hay là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút theo chúng ta cùng đi Thủy Diêu a. Từ Long rất ưa thích Kiều Vũ Thần làm người. Cho nên muốn đến ý nghĩ đầu tiên tự là tranh thủ thời gian cùng một chỗ đào tẩu. Kiều Vũ Thần sờ lên cái cằm. Vấn đề này không dễ giải quyết. Hắn là có thể đem tỷ đệ lưỡng ẩn núp đi. Thế nhưng mà đại môn ở đàng kia. Một khi những người kia đến nơi này bên cạnh. Nhất định sẽ phát hiện tại đây. Đại môn bọn họ là oanh không nát. Thế nhưng mà không chịu nổi tường vây có thể bị oanh sập nha. Một khi vào được. Chính mình ba người cũng không thể một mực trốn ở dưới mặt đất nhà kho a. Nói sao. Nếu những người này không đi, vậy cũng tự khó làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vũ Thần có thể nghĩ đến, chỉ có thể bằng nhanh tốc độ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là còn có một vấn đề, một khi hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, gia cố tường vây, tỷ đệ lưỡng nhất định sẽ kinh ngạc tường vây từ chỗ nào đến. Kiều Vũ Thần có chút bắt mù, trong miệng không tự giác thì thầm đi ra. Cái này phiền toái, muốn làm như thế nào tốt? Đây là Kiều Vũ Thần đích thói quen. Một mình hắn ở chỗ này ngây người hơn 2 năm, chỉ có thể chính mình nói chuyện với tự mình. Cái lúc này đang tự hỏi sự tình, đều quên bên người có người tại. Từ Long trực tiếp kéo lại Kiều Vũ Thần. Thần ca, còn muốn cái gì? Cái gì làm như thế nào? Tranh thủ thời gian theo chúng ta trốn a. Ếch, Từ Long động tác bị hù Kiều Vũ Thần một kích linh. Lúc này mới nhớ tới còn có người ở đây. Chính mình rõ ràng tự lầm bầm lầu bầu. Nhìn xem trước mặt vì chính mình lo lắng. Khích lệ chính mình theo chân bọn họ cùng một chỗ chạy trốn tỷ đệ lưỡng. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút rung động. Chẳng bao lâu sau, tỷ tỷ của hắn cũng như từ hoa bình thường che chở lấy chính mình. Sự tình gì đều thay mình khiêng. Ngày nay, chính mình có thể trở nên mạnh mẽ đại cơ hội. Mình có thể có cơ hội tìm được tỷ tỷ của mình. Tại sao mình không thể biến thành càng cường đại hơn? Vì cái gì lại không thể có thế lực của mình? Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, thoáng cái tựu ngăn không được rồi. Kiều Vũ Thần càng muốn, trong nội tâm lại càng phát muốn lớn mạnh chính mình. Nếu như mình có thế lực, muốn tìm đến tỷ tỷ của mình còn không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy, Kiều Vũ Thần đột nhiên lại nghĩ tới một biện pháp tốt. Trước khi cùng tỷ đệ lưỡng hiểu rõ tình huống bên ngoài, hắn đã được biết đến một cái tin tức. Ngoại giới dị năng giả rất ít, hơn nữa dị năng giả thức tỉnh dị năng đủ loại, mình có thể toàn chui vào, cái này chỗ trống a, mình có thể nói mình là có được đặc thù không gian dị năng. Như vậy có phải hay không có thể tùy ý lấy ra thứ đồ vật đã đến? Còn có tường vây, mình có thể nói mình là có được nào đó cường hóa dị năng. Ha ha, đúng, chính là như vậy. Kiều Vũ Thần lại một lần không tự giác lầm bầm lầu bầu đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.